Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, phần 82. 082, chủ động hơi hát chương 82. Thiên Hề Kakata gần nhất không thể bồi ngươi đi thái học mẹ làm. Ta ở trong phủ ngốc mấy ngày. Không được ta lại ra phủ, Vân Thiên Ngưng không dám nhìn hắn trong suốt con ngươi. Khuôn mặt nhỏ liếc hướng một bên. Ngữ khí cũng cực kỳ nhẹ. Phảng phất đã làm sai chuyện tiểu Ly Nô Ân. A Ngưng ở nhà hảo hảo ngốc đó là. Nếu là nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi mang về tới. Bùi Thiên Hề không có truy vấn nguyên nhân. Ngược lại nhẹ nhàng ôm chầm nàng. Ngón tay quát hạ nàng tiểu chóp mũi. Biểu tình không có chút nào hoài nghi, nàng càng là như vậy. Vân Thiên Ngưng càng là trong lòng áy náy. Tay nhỏ siết chặt dưới thân áo váy. Do dự mấy phần. Tiếp theo nháy mắt, đã dùng sức ôm trước mắt người cổ Thiên Hề ca ca. Không cần đối A Ngưng tốt như vậy. Nàng chôn ở hắn thon dài cổ chỗ. Thật sâu ngửi trên người hắn đặc có tùng mộc hương khí, nàng có việc gạt nàng. Hắn lại đối nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Này không công bằng, Bùi Thiên Hề dù bận vận ung dung mà ôm nhào vào trong ngực tiểu cô nương. Mắt phượng sâu không lường được. Ngữ khí như cũ mang theo ý cười. A Ngưng là ta tương lai thê tử. Không đối với ngươi hảo. Kia đối ai hảo. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng mỏng bối. Như là hống tiểu hài tử như vậy. Đương hắn nói ra cuối cùng một chữ khi. Ôn nhuận hơi thở nhẹ nhàng phất quá nàng bên tai. Giáo thiếu nữ vốn là lung lay sắp đổ tâm run lên. Vân Thiên Ngưng trong lòng thiên nhân giao chiến. Hồi lâu. Cuối cùng nâng lên đầu nhỏ. Nghiêm túc mà nhìn về phía người nọ nói. Thiên Hề ca ca, A Ngưng chỉ biết thích ngươi một người, cũng chỉ sẽ gả cho ngươi một người, câu nói kế tiếp quá thẹn. Thùng, nàng như vậy tuổi tác, có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà nàng đối hắn hứa hẹn. Bùi Thiên Hề như thế nào nghe không hiểu, kia có bao nhiêu thích. Người nọ cúi đầu, tuấn bằng chậm rãi để sát vào, đẹp ngũ quan càng lúc càng rõ ràng. Vân Thiên Ngưng tựa hồ ngửi được ái muội hơi thở. Kia trương hình dạng duyên dáng môi mỏng dần dần xuống phía dưới. Đụng chạm đến nàng môi khi. Như hoa rơi rơi vào thu thủy. Kinh khởi tâm hồ gợn sóng. Vân Thiên Ngưng hiếm thấy địa chủ động vươn tiểu lưỡi thơm. Liếm hôn hắn môi mỏng. Bùi Thiên Hề cũng không động tác. Nhậm nàng đầu lưỡi ở chính mình trên môi qua lại đi tuần tra. Mềm mại nho nhỏ. Tinh tế như mây. Bởi vì thiếu nữ tâm tư, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng trải rộng đỏ ửng, lại như cũ e lệ ngượng ngùng mà hôn hắn môi, thật sự chọc người tâm động, ân ân, Vân Thiên. Ngưng có chút không cao hứng, chính mình lần đầu tiên chủ động, Thiên Hề ca ca thế nhưng không có gì đáp lại, yêu kiều rên rỉ mang lên vài phần oán trách, đinh hương cái lưỡi đang muốn rút về khi, bị người nọ đại lưỡi hung hăng quặc ở, phảng phất ngủ đông hồi lâu mãnh thú. Rốt cuộc kinh không được dụ hoặc nhô đầu ra, chỉ nhẹ nhàng một cắn, liền đem cửa động bồi hồi con mồi hàm tiến trong miệng. Tinh tế nhấm nháp, tấm tắc hắn ăn tàn nhẫn, trực tiếp đem nàng đầu lưỡi hàm tiến chính mình trong miệng. Đại lưỡi cuốn lên nàng, giao triền cấu kết, xoay quanh mút hôn, cái này làm cho Vân Thiên Ngưng lưỡi căn có chút tê dại. Dần dần mà vô pháp khống chế. Trong suốt khẩu tân đã theo hai người hoàn mỹ hàm dưới chảy xuống dưới, xin lỗi. A Ngưng, ta chỉ là cảm thấy, hắn ngón tay vuốt ve nàng tinh xảo hàm dưới. Đại lưỡi chưa đã thèm mà hàm chứa nàng đầu lưỡi nhỏ mút cắn. Ngữ khí trầm thấp triền miên. Chủ động A Ngưng, quá đáng yêu. Ta tưởng nhiều nhìn xem, một hôn kết thúc. Hắn như cũ không có đình chỉ thế công. Bàn tay to thủ sẵn nàng eo. Làm nàng dựa vào chính mình ngực, môi mỏng lưu luyến ở tế bạch như sứ cổ thượng, được như ước nguyện mà nhìn gáy ngọc bị chính mình nhiễm phiến phiến vệt đỏ. Liền cao cao cổ áo đều che không được, Thiên Hề ca ca sẽ bị người thấy ánh nắng. Chiếu vào hoa hướng dương gương đồng thượng, phản xạ ra doanh doanh sáng rọi. Vân Thiên Ngưng quay đầu đi, thấy một bên gương đồng chật vật chính mình. Tay nhỏ ý đồ đem hải đường thượng áo cổ áo hướng lên trên kéo. Lại phát hiện như thế nào cũng che không được. Hắn giấu hôn lan tràn tới rồi chính mình cầm. Lại trọng lại thâm. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hai người làm cái gì, A Ngưng đã nhiều ngày sẽ không ra phủ. Không sao, hắn lời nói phảng phất dụ hống thiếu nữ yêu ma. Tính cả không thể ra phủ bất đắc dĩ đều bị hắn lặng yên thay đổi thành có thể tùy ý điều kiện, hắn. Biên hống nàng biên tiếp tục đi xuống thăm. Bàn tay to đi vào phức tạp áo khoác phía dưới. Cách một tầng hơi mỏng trung y. Dần dần hướng lên trên, người nào đó tựa hồ bại lộ như lang bản tính. Thiếu nữ bị áo lót hoàn hảo bao vây ớt nhũ bị hắn nhẹ nhàng hợp lại ở lòng bàn tay. Bị hắn cách quần áo xoa nhẹ vài cái. Cảm nhận được đột nhiên gia tốc tim đập. Bùi Thiên Hề khóe môi cong lên. Ở nàng chân châu vành tai thượng khẽ cắn một ngụm, có thể bình phục bàng bạc mà ra sát ý. Chỉ có người trong lòng mềm mại tốt đẹp thân thể mềm mại, giờ phút này ôm nàng. Hắn mới có thể nhịn xuống kia cổ âm vụ xúc động, ô ô Thiên Hề ca ca chờ một chút a. Chờ một chút, Vân Thiên Ngưng phát hiện sự tình phát triển đi hướng không đúng. Nguyên bản chính mình nên cùng Thiên Hề ca ca nói rõ ràng chính mình tâm ý là cỡ nào kiên định. Như thế nào trước mắt rồi lại thành này phiên kiều diễm cảnh tượng, không biết như thế nào đã bị hắn đè ở dưới thân. Vân Thiên Ngưng nhìn phía trên say mê vội vàng thiếu niên. Một cái mạc danh ý niệm thoán đi lên. Nữ tính trực giác làm nàng trong lòng không cấm khả nghi. Thiên Hề ca ca, thật sự không biết chuyện này sao? Tác giả có chuyện nói. Nữ ngỗng bị nhi tử ăn gắt gao. Than, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.